Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203 Hiếu thành loạn. 43, nhiều thật nhiều, Trử Diệu cùng Kỳ Thiện cơ hồ là cùng thời gian động thủ, một người bắt mạch một bàn tay, Thẩm Đường. Không khỏi mặt toát mồ hôi nói, ngoặc kép, hai người các ngươi làm như thế nghiêm túc. Ta còn tưởng rằng chính mình không sống được bao lâu, Ngũ Lang nói bậy cái gì? Trử Diệu thu hồi tay, thần sắc ngưng trọng, nào có người sáng sớm tinh mơ như vậy nguyền rủa chính mình. Mạch tượng không có gì vấn đề, văn khí vận chuyển cũng thực lưu sướng lưu loát, sắc thật so lúc trước mạnh mẽ mênh mông, đan phủ như thế nào? Văn tâm nhưng có khác thường. Văn khí tích góp đều không phải là 3 năm ngày chi công, đây là một cái cực kỳ dài lâu lại khô khan. Quá trình, trong khoảng thời gian ngắn văn khí số lượng dự trữ bạo tăng. Trử Diệu phản ứng đầu tiên chính là Thẩm Đường đi rồi oai lộ. Hoặc là trả giá nào đó đại giới trước tiên tiêu hao quá mức tương lai tiềm lực. Mặc kệ là nào một loại đều tương đương thương căn cơ số tuổi thọ. Nhưng lấy Ngũ Lang tính nết, hắn ôn nàng không như thế, càn lý do cùng động cơ. Trử Diệu không bởi vậy buông lo lắng, ngược lại càng lo lắng, Kỳ Thiện luôn mãi tra xét cũng chưa phát hiện dị tượng, đan phủ thực bình. Thường a, văn tâm cũng thực chính ngạch, không quá bình thường, Thẩm Đường nói cúi đầu, tầm mắt nhìn về phía đan phủ vị trí. Ở hai người đại kinh thất sắc trùng chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới hỏi cái nghiêm túc vấn đề, đan phủ cũng sẽ trường kết sỏi. Kỳ Thiện không hiểu liền hỏi, kết sỏi là vật gì? Thẩm Đường sầu đến nhíu mày, lo lắng sốt ruột, chính là nào đó nhân thể khí quan mọc ra tới thể rắn khối trạng. Nhìn như là hòn đá giống nhau đồ vật, số lượng nhiều thời điểm có thể có mấy chục thượng trăm khối. Ngoạn ý nhi này lớn lên ở trong thân thể đầu, làm người đau đớn, xuất huyết, cảm nhiễm, lấy lập tức chữa bệnh trình độ. Ta cá nhân cảm giác ta cơ bản có thể cáo biệt nhân gian. Người khác đều là thận túi mật bàng quang trường kết sỏi. Đến phiên nàng liền thành đan phủ trường kết sỏi. Đan phủ cũng coi như là nhân thể khí quan sao? Thẩm Đường nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng lời này cũng đem Kỳ Thiện cùng Trử Diệu sợ tới mức quá. Sức, hai người bình tĩnh lại, phản ứng các không giống nhau, Trử Diệu hỏi, người thân thể như thế nào hội trưởng cục đá? Cực độ khuyết thiếu đồ ăn dân chạy nạn có lẽ sẽ đói điên rồi ăn đất quan âm ăn thật nhỏ đá vụn. Nhưng Ngũ Lang chính là hành động bánh cửa hàng, không thể nào ăn thứ đồ kia, cho nên chân tướng chỉ có một cái. Kỳ Thiện quay đầu trêu chọc Trử Diệu, ngươi hướng đồ ăn thêm cục đá. Trử Diệu sắc mặt xoát đến một chút xanh mét. Kỳ Nguyên Lương, luôn luôn hòa ái dễ gần hắn lộ ra mang theo sát ý cười. Rất có Kỳ Thiện lại hồ ngôn loạn ngữ liền cho hắn mấy nhớ ngôn linh nếm thử, Thẩm Đường vẻ mặt hắc. Kia không phải cục đá, chỉ là lớn lên như là cục đá. Nàng cảm giác Kỳ Thiện đang nội hàm chính mình, hướng đồ ăn thêm cục. Đá Trử Diệu là thiếu đạo đức. Như vậy nếm không ra đồ ăn có cục đá còn ăn xong đi chính mình là gì? Thiếu tâm nhãn, hai người một sửa mới vừa rồi nhẹ nhàng. Ăn ý liếc nhau, Kỳ Thiện nói. Tìm cái y sư đến xem, bọn họ y thuật trình độ chỉ có thể xem cái đau đầu nhức óc. Đối mặt khó giải quyết chứng bệnh khó chữa chỉ có thể bó tay không biện pháp. Nếu đúng như Ngũ Lang lời nói là đan phủ dài quá cục đá. A không, kết sỏi, cần mau chóng đem này giải quyết. Đan phủ văn tâm có thể so với đệ nhị điều tánh mạng. Không thể có thất, Kỳ Thiện một chút không khách khí mà tìm tới Cố Trì, vừa nghe là Thẩm Đường xảy ra chuyện. Cố Trì thống khoái mượn người. Thẩm Đường, ngoặc kép, y sư tóc mai hoa dâm, vừa thấy chính là phi thường đáng tin cậy hạnh lâm cao thủ. Nghiêm túc cấp Thẩm Đường bắt mạch vài lần, nghe nàng nói là thân thể dài quá cục đá. Y sư hỏi, xương sườn nhưng đau? Thẩm Đường lắc đầu. Y sư lại hỏi, nhưng có bụng đau? Thẩm Đường tiếp tục lắc đầu. Y sư hỏi lại, nhưng có eo đau? Ban đêm mồ hôi? Thẩm Đường đi theo lắc lắc đầu. Y sư lại đi theo vấn an mấy vấn đề hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn thu thập hòm thuốc. Vị này tiểu lang quân chẳng lẽ là lấy lão hủ tìm niềm vui? Người này thân thể không thể tốt hơn, mạch đập mạnh mẽ hữu lực, khí huyết tràn đầy dư thừa, cũng không trong cơ thể sinh thạch bệnh trạng. Nếu là lo lắng, tiểu lang quân có thể nhiều hơn uống nước, tìm cái võ sư tập võ cường thân. Đồ ăn thiếu du thiếu thức ăn mặn. Thẩm Đường vừa nghe cảm giác vị này y sư có chút đồ vật, hỏi, như vậy là có thể chữa khỏi sao? Y sư nói, nói không tốt. Thẩm Đường, a, y sư giải thích nói, lão hủ này biện pháp tác dụng hữu hạn, dĩ vãng những cái đó bệnh hoạn phần lớn đều là đau chết hoặc là đột nhiên đã phát một hồi sốt cao. Không, trong cơ thể sinh thạch vị trí các có bất đồng. Trước đây bệnh hoạn đều là người thường, nhưng tiểu lang quân là văn tâm văn sĩ, sinh thạch vị trí lại ở đan phủ. Lão hủ lúc này mới nói, nói không hào, rời đi phía trước còn cấp Thẩm Đường khai một chương phương thuốc. Nàng liếc mắt một cái, quét đến kim tiền thảo, phục linh, sa tiền thảo, bạch thuật, trạch thả, kim châm thảo, linh tinh chữ. Thẩm Đường biểu tình mắt thường có thể thấy được mà di ong lên hảo ra hỏa. Tất cả đều là lợi tiểu, trị liệu bệnh phù cùng tỳ vị suy yếu. Nàng là đan phủ sinh kết sỏi lại không phải nước tiểu lộ kết sỏi, hảo đi có lẽ đan phủ thứ đồ kia. Căn bản không phải kết sỏi, trừ rượu hai người từ y sư trong miệng biết được Thẩm Đường thân thể không thành vấn đề. Hơi nhẹ nhàng thở ra mặc kệ như thế nào nói, văn khí tăng trưởng là chuyện tốt, chỉ cần không thương cập căn cơ liền hào. Đến nỗi mặt khác, một khi có không khỏe địa phương muốn trước tiên báo cho bọn họ, tiễn đi y sư. Thẩm Đường chống cằm suy tư, trực giác nói cho ta, văn khí bạo tăng hẳn là cùng đan phủ này khối, kết sỏi, có quan hệ. Kỳ Thiện hỏi nàng, đan phủ kia khối kết sỏi trông như thế nào? Nếu không phải biết Thẩm Đường sẽ không lấy chính mình thân thể nói giỡn hù dọa người khác, hắn đều phải hoài nghi cái gọi là kết sỏi, giả dối hư ảo. Thẩm Đường nhắm mắt cẩn thận cảm giác, nàng nói, như là một con động vật. Kỳ Thiện truy vấn, động vật? Cái gì động vật? Thẩm Đường nói, bốn vó thú, giống Lino vẫn là... Lời còn chưa dứt, Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đồng thời thay đổi sắc mặt. Người nói là bốn vó thú lớn lên giống Lino? Thẩm Đường không rõ nguyên do. Đúng vậy, Kỳ Thiện đằng mà đứng dậy, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Không trong chốc lát nghe được ngoài phòng truyền đến cộng thúc võ thanh âm. Hắn nói, Kỳ tiên sinh chậm một chút nhi đi, dung tại hạ sửa sang lại dung nhan. Kỳ Thiện đem bồi cháu trai cung xính tập kiếm luyện võ cộng thúc võ chảo vào nhà nội, trở tay đem cửa gỗ kéo lên. Hạ Ngôn Linh phòng ngừa người ngoài khuy nghe, cộng thúc võ chính đánh ở trần, áo trên nửa thoát rũ đến bên hông, hoa văn rõ ràng, cơ bắp thấm nóng hầm hập mồ hôi. Hắn là bị Kỳ Thiện từ luyện võ trường kéo qua tới, vừa vào phòng liền phát hiện không khí không đúng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Đường nhún vai buông tay, cũng không phải đại sự. Kỳ Thiện vừa nghe càng phát cáu, người một cái văn tâm văn sĩ đan phủ xuất hiện võ đảm còn không phải đại sự, bán bộ, người cấp ấu lê nhìn xem. Lời này vừa nói ra, cộng thúc võ sắc mặt hơi trầm xuống, đương sự bản nhân còn lại là vẻ mặt mộng bức, vội nói, nguyên lương ý tứ, kia khối kết sỏi là võ đảm, nhưng người phía trước không phải đã nói, không phải không có đồng thời cô đọng ra văn tâm võ đảm ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ, không phải chết yểu. Ngu dại chính là năng lực mất hết, trở thành người thường. Chử Diệu bổ sung nói, là ngu dại người thường, Thẩm Đường. Ngoặc kép, ngốc tử lại là nàng chính mình sao? Cộng thúc võ lập tức cũng không dám chậm trễ. Thẩm Đường thiên phú hắn xem ở trong mắt. Thẩm Ngũ Lang còn người mang quốc tỷ, vẫn là nhà mình chất nhi thê huynh. Thẩm Thị một môn độc đinh, mặc kệ là vì cái nào, Thẩm Đường đều không thể xảy ra chuyện. Nhưng trắc nghiệm kết quả Thẩm Đường đan phủ đích xác xuất hiện võ khí, văn khí cường thịnh mà võ khí bạc nhược, nhưng hai người lại duy trì ở một cái thực vi diệu cân bằng. Vấn đề là Thẩm Đường khi nào ngưng tụ võ đảm. Cộng thúc võ không biết nên trước thí nghiệm Thẩm Đường chỉ số thông minh, vẫn là trước hoài nghi nhân sinh võ đảm võ giả ngạch cửa là so văn tâm văn sĩ thấp rất nhiều. Nhưng nhập môn đơn giản tinh thông khó, ngưng tụ võ đảm không thiếu được trùy liên thân thể, gân cốt, kinh mạch, một phen ngàn trùy trăm liên, mới có thể nước chảy thành sông, mà Thẩm Đường tựa hồ trực tiếp nhảy vọt qua toàn bộ quá trình. Kỳ Thiện ba người hai mặt nhìn nhau, không khí an tĩnh. Thẩm Đường quá đặc thù, thân thể khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy, thực lực mạnh mẽ, đến nỗi đầu óc nhìn cũng rất bình thường, tạm thời còn không có ngu dại dấu vết, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ trước đây nhận chi thường thức. Cộng thúc võ trấn an nhị vị tiên sinh, có lẽ việc này cùng quốc tỷ có quan hệ. Bọn họ biết thường thức là từ người thường trên người siêu tập. Trước đây cũng không cái nào quốc chủ tướng văn võ nhị khí một khối nạp vào thân thể. Nói không chừng quốc tỷ mới là tạo thành trường hợp đặc biệt mấu chốt. Bởi vì không có đầu mối, cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Kỳ Thiện cảm giác chính mình muốn đem một năm phân khí đều than xong rồi. Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Ấu Lê, võ đảm võ khí sự tình, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Ít nhất bây giờ còn chưa được. Thiện lo lắng sẽ đưa tới không cần thiết nhìn trộm. Cũng lo lắng có người nghĩ đến quốc tỷ trên người. Thẩm Đường tự nhiên rõ ràng nặng nhẹ, mạng nhỏ. Quan trọng nhất, ân. Cái này ngươi có thể yên tâm, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, không, hắn yên tâm không được. Thu phục Thẩm Đường, lại đem ánh mắt chuyển hướng cộng thúc võ. Thẩm Đường trước mắt tình huống, bên người tốt nhất vẫn là có một người đẳng cấp cao võ đảm võ giả chăm sóc. Ở không có tìm được nhưng thay thế người được chọn phía trước, hắn không hy vọng cộng thúc võ rời đi. Hắn một ánh mắt, không cần phải nói lời nói, cộng thúc võ liền minh bạch thất thất bát bát. Thế là hướng về phía Kỳ Thiện gật gật đầu, có chút ăn ý là không cần nói ra tới. Hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, bị như thế nhiều chiếu cố cùng trợ giúp, hiện tại yêu cầu dùng đến hắn, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Thẩm Đường nhỏ giọng nói thầm, có lẽ không các ngươi tưởng như vậy, tao tốt xấu là hy hữu thuộc tính người xuyên Việt, một không tùy thân hệ thống, nhị không tùy thân không gian, tam vô tùy thân linh tuyền, bốn vô tùy thân lão gia gia, càng không phải khai cục vô địch, đầy đất đồ lãng đại lão, bất quá là nhiều cái văn võ song tu bàn tay vàng. Này quá mức sao? Một chút không quá phận. Phi thường hải ly, Kỳ Thiện nhìn vẻ mặt không ở trạng thái Thẩm tiểu lang quân, bỗng dưng tâm mệt. Hắn tự đáy lòng cảm thấy vị này tuổi không lớn tiểu lang quân so trước đây những cái đó chủ công thêm lên còn phiền toái đến nhiều. Ít nhất những cái đó chủ công sẽ không thi thoảng làm ra kinh hỉ dọa hắn. Hắn nói không cần gửi hy vọng với, có lẽ loại này không xác định đồ vật là nhất không đáng tin. Trừ Diệu cũng âm thầm phát sầu, nhà mình thiên mệnh thật là cái ngốc tử này còn có thể chơi. Cũng đúng là như thế, dẫn tới tương lai rất dài một đoạn thời gian hắn đều sống ở Ngũ Lang trong một đêm biến thành ngốc tử, bóng ma bên trong Thẩm bóng ma người chế tạo đường nói. ta đổi cái góc độ ngẫm lại, có lẽ ta hiện tại đầu óc đã là ngu dại sau trình độ. Như vậy liền không cần sầu đi. Tin tưởng chính mình cũng tin tưởng ta. Kỳ thiện, ngoặc kép, trừ diệu, ngoặc kép, cộng thúc phó, ngoặc kép, ba người ánh mắt thực vi diệu, nghe là có như gậy điểm đạo lý. Thẩm tiểu lang quân, ngũ lang, thẩm ngũ lang nào đó thời điểm thật là không quá thông minh bộ dáng, bổn ý là tưởng thổi phồng chính mình thẩm đường. Ngoặc kép, nhưng các ngươi ba đây là cái gì ánh mắt a? Thật đương nàng là thiểu năng trí tuệ sao? Nàng ý tứ là chính mình trải qua hàng trí quang hoàn còn có người thường tiêu chuẩn chỉ số thông minh, không hàng trí phía trước khẳng định là thiên tài trong thiên tài. Lúc này mới có thể đạt được xưa nay chưa từng có văn võ song tu bàn tay vàng. Tuyệt đối không phải thừa nhận chính mình thật là thiểu năng trí tuệ a. Thẩm đường bị kỳ thiện bọn họ tức giận đến tưởng tâm ngạnh, bất quá. Nàng thực mau liền không rảnh lo này đó, ngoài thành phản quân đúng giờ xác định địa điểm hướng bên. Trong thành vứt đầu thi thể, cứ việc Ô Nguyên cùng Cố Trì lợi dụng tiền nhiệm quận thủ Yến Thành lưu. Lại nhân thủ, duy trì trong thành trật tự, vẫn có không ít bá tánh vẫn bị này phiên thao tác bức cho hỏng mất. Trừ bỏ trật tự hỗn loạn, còn có một cái nghiêm túc vấn đề bãi ở bọn họ trước mặt. Trong thành bắt đầu thiếu lương, tiệm lương lương giới mấy ngày liền phiên hai phiên. Bán đồ ăn thiếu, trong nhà chữ lương cũng không nhiều lắm. Hơn nữa người có tâm khuyến khích, thực mau liền có bá tánh lựa chọn bí qua hóa liều, hoặc ăn cắp cướp bóc hàng xóm. Hoặc tụ chúng đánh sâu vào tiệm gạo. Sai dịch làm liên tục nơi nơi tuần tra, cũng không có thể áp xuống này cổ oai phong, bá tánh thiếu lương. Thủ thành đóng quân càng thiếu, thẩm đường nghe được tin tức thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Thiếu lương thiếu ai cũng không thể thiếu thủ thành quân tốt. Kho lương không có khả năng không có chuẩn bị chiến tranh dùng khẩn cấp dùng lương. Lấy ra tới khẩn cấp không được sao? Rõ ràng thu hoạch vụ thu cũng vừa qua đi, mặc dù thu hoạch không tốt, cũng sẽ có tân mễ nhập kho, ai ngờ. Cố Trì nói ra một cái ngoài ý liệu chân tướng, theo lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng ta hôm nay dẫn người đi kiểm tra kho lương lại phát hiện chưa nói năm nay tân mễ. Đó là dĩ vãng dự trữ trần lương, cũng không dư thừa tam thành, cùng chướng mục chênh lệch cực đại. Tân mễ không thấy bóng dáng, năm rồi gạo cũ cũng ít bảy thành, nơi này miêu nị nhưng lớn đâu, thầm. Đường hỏi, lúc trước như thế nào không phát hiện? Cố Trì, như thế nào có thể phát hiện? Thẩm lang cho rằng tại hạ là thần nhân, có ba đầu sáu tay. To như vậy một cái hiếu thành, yêu cầu coi chừng địa phương thật sự là quá nhiều. Chỉ dựa vào tại hạ một người nhưng không đủ. Nào có tinh lực đi tra người khác tỉ mỉ bình chướng sau giả chướng. Lúc trước lương thực còn tính đầy đủ, liền trước điều hành quân tốt đi thủ thành, đương hắn phát hiện hiện có lương thực không đủ 7 ngày. Trong thành bá tánh cũng bắt đầu thiếu lương, chuẩn bị khai kho lương hoãn một chút thời điểm, lại phát hiện kho lương rỗng tuếch, liền lão thử đều lười đến thăm, dư lại tam thành gạo cũ. Có chút còn sinh chiều mốc meo, xem tỷ lệ khí vị. Này phê gạo cũ đã có 3 năm, tuổi hạc, a cũng mất công tiền nhiệm quận thủ lòng bàn chân mạt du. Thoát được mau, bằng không chỉ bằng kho lương chuyện này, đủ hắn cả nhà uống một hồ. Không lương thực, không cần địch nhân vứt thi thể chế tạo khủng bố tuyệt vọng không khí. Bên trong thành bá tánh cũng sẽ hoàn toàn loạn lên. Thẩm đường, ngoặc kép, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, làm nàng cung ứng mấy chục há mồm, bánh bột ngô quản đủ, nhưng mấy ngàn đóng quân cộng thêm mấy vạn bá tánh, ép càn nàng huyết nhục cũng làm không được a. Cố Trì xoa mày, hắn không trông chờ từ thẩm đường bên này thu hoạch biện pháp giải quyết, trên thực tế, hiếu thành cuối cùng kết cục như thế nào, hắn cùng Ô Nguyên giống nhau. cũng không phải thực quan tâm ở phản quân tuyệt đối thực lực trước mặt. Tòa hành trì này hết thảy nỗ lực đều là phí công dẫy rùa. Kéo dài thời gian, vì sao cùng thẩm đường liêu khởi này đó? Bởi vì đề tài là thẩm làm nhảm lang trước khơi mào tới a. Thẩm đường mặt ủ mày ê, chúng ta muốn hay không cướp phú tế bần? Ngoặc kép, hết chương.